Chương 546, những cái kia cũng không thân ảnh cô đơn. Vô luận hắc ám như thế nào bao phủ đại địa, khi mặt trời mọc, quang minh cuối cùng sẽ giáng lâm nhân gian một mảnh trên đất trống. Một già nua ma pháp sư hai tay để ở trước ngực, nhắm hai mắt không ngừng ngâm sướng. Đứng tại bên cạnh hắn, một cái khác ma pháp sư làm lấy động tác giống nhau. Động tác của bọn hắn đều nhịp, liền phảng phất thân thể bị thứ gì liên lạc đồng dạng. Cách bọn họ chỉ có mấy bước địa phương xa, lại một cái ma pháp sư QNZ tại làm lấy động tác giống nhau. Trong miệng QNZ tại ngâm sướng đồng dạng câu, ta nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình, đốt hết linh hồn của mình là xua tan cái này đáng sợ hắc ám, là quang minh giáng lâm nhân gian thuận cái này. Bốn cái ma pháp sư nhìn lại, còn có càng nhiều ma pháp sư, đồng dạng hai tay để ở trước ngực, đồng dạng nhắm mắt lại, đồng dạng trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh âm của bọn hắn liên thành một mảnh, ở trên bầu trời quanh quẩn. Theo ngâm sướng không ngừng gia tốc, bọn hắn câu nói bắt đầu biến có chút mơ hồ không rõ, ngữ điệu QNZ bắt đầu trở nên giàu có vận luật. Mà những này nhìn qua lộn xộn đứng đấy các ma pháp sư, dưới chân QNZ bắt đầu sáng lên từng đầu ngân sắc đường cong. Những đường cong này trong đám người lan tràn, lẫn nhau lại đối tiếp liên hệ tới, cuối cùng tạo thành từng bước kỳ quái ký hiệu. Thế là, một cái tiếp theo một cái đã sớm khắc họa ở trên mặt đất ma pháp minh văn bị quang mang bổ sung, từng đạo liên hệ những ma pháp sư này đường cong cũng biến thành lóa mắt vô cùng. Tại những biến hóa này lúc bắt đầu, những ma pháp sư này nhóm bắt đầu giang hai cánh tay, trình độ bưng cánh tay, mở ra bàn tay, ngóc lên cằm của mình. Bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy nếp nhăn, có chút thậm chí còn mang theo đáng sợ ra đốm ngồi. Còn có một số người mặc dù nhìn mới vừa vặn trung niên, nhưng là thanh âm cũng đã già nua. Dựa theo tuổi tác tới nói, những này nhìn niên kỷ cũng không lớn người, cũng đã là thế giới ma pháp bên trong láo chữ lót. Bú gã lở sạt trầm thấp chú ngữ ở trên mặt đất quanh quẩn, giống như là ngưng kết thành thực chất bình thường, đập không gian chung quanh, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc. To lớn ma pháp chi lực từ những này lão ma pháp sư trên thân tuân ra, như là bị nhen lửa hỏa diễm, tứ ngược trong không khí, sền sệt để người hô hấp đều trở nên khó khăn. Bởi vì ma lực phun trào nguyên nhân, thân ảnh của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên vặn mẹo, theo khí lưu không ngừng bốc hơi ba động. Những người này phảng phất là bị hơi nước bao phủ, thân thể QNZ theo khí lưu sao động uốn lượn đến không còn hình dáng. Mắt thấy, một cái cự đại siêu cấp ma pháp ngay tại hình thành, đứng tại cái này siêu cấp to lớn ma pháp trận trung ương lão nhân, lúc này QNZ rốt cục mở hai mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm xa xa cái kia đồng dạng bắn ra to lớn ma pháp năng lượng của sáng, nhìn xem cái kia bị thế giới này xưng là ma pháp chi nhãn to lớn của sáng. Nhân loại ma pháp, không bằng long tộc ma pháp bá đạo như vậy, cũng không bằng tinh linh tộc ma pháp như thế tinh diệu. Lão nhân nếp nhăn trên mặt đang vặn vẹo khí lưu bên trong nở rộ như là đóa hoa, đã trợn nhìn tóc QNZ tản mắt ra, theo khí lưu lên cao phất phới, tiêu sái tựa như tán tiên đồng dạng. Hắn thần sắc thản nhiên, không thèm để ý chút nào trong cơ thể mình ma pháp ngay tại theo chung quanh những ma pháp sư kia ngâm sướng chú ngữ không ngừng bốc lên, đụng chạm lấy thân thể của hắn. Nhưng là nhân loại yếu đuối, khai phát ra tinh linh tộc cùng long tộc đều không có một loại ma pháp, đồng thời đem loại ma pháp này cải tiến phát triển, một mực chuyển đến hôm nay. Quá khứ hàng ngàn hàng vạn năm, nhân loại yếu đuối dựa vào ma pháp này, ngăn trở ác ma xâm lấn bước chân quá khứ hàng ngàn hàng vạn năm bên trong. Chúng ta đám tiền bối liền là dùng loại phương pháp này, chúng ta phương pháp của mình là thế giới này mang đến hòa bình, mặc dù các ma pháp sư phạm vào rất nhiều ngu xuẩn sai lầm, nhưng là cái này sứ mệnh. Các ma pháp sư chưa hề quên mỗi khi tà ác giáng lâm, đều sẽ có ma pháp sư là thế giới này chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lúc này mới là ma pháp. Sư nhóm cao quý tư bản, lúc này mới là ma pháp sư nhóm được xưng là thần nguyên nhân, cái này mới là ma pháp sư chân chính đáng giá kiêu ngạo. Trạ vịt lão bằng hữu của ta, ngươi sai khi một cái ma pháp sư không nguyện ý vì mình kiêu ngạo cao quý trả giá thật lớn thời điểm, liền đã sai ngươi đem mình làm một cái thần. Lại không nguyện ý thực hiện thần trách nhiệm, cho nên ngươi sai cờ dít, tiểu gia hỏa, vô luận ngươi cỡ nào xem thường ma pháp sư, vô luận ngươi những cái kia không biết đến từ nơi. Nào khoa học kỹ thuật cỡ nào cường hãn, xin mở to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, thế giới này các ma pháp sư, là dùng ra sao phương thức của mình, đến bảo hộ thế giới này. Nhìn cho thật kỹ đi cờ giết, không cần cảm ơn ta, thật tốt lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi đi cờ giết. Ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng, chúng ta cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi đất, cùng thế giới này cùng một chỗ vĩnh sinh, chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở về vận mệnh, là thế giới này thắp sáng hy vọng. Lấy ta lần xả đi lấy chi danh nghi thức xong, thành tên là hy sinh đang thấp giọng nói xong mình lời muốn nói về sau, lần xả đi lấy cu nở dê cùng mọi người giống nhau, mở ra hai tay, phóng xuất ra trong cơ thể mình đã không còn tiếp nhận hắn khống chế to lớn ma lực. Những ma pháp này năng lượng cùng chung quanh tất cả ma pháp năng lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ chưa từng có năng lượng thật lớn, theo lần xả đi lấy ánh mắt, va chạm tiến ma pháp chi nhãn kia to lớn của sáng bên trong. Nhân loại yếu đuối nghiên cứu vạn năm lâu, sử dụng vô số lần, chỉ có thể nhằm vào ma pháp chi nhãn siêu cấp cấm chú, chí ít cờ N10 người mới có thể phát động cái gọi là phong ấn ma pháp, được xưng là lớn hy sinh thuật thần bí tồn tại tại thời khắc này bạo phát ra uy lực khủng bố. Vì vị ẩn phụ thân liền đã từng sử dụng lớn hy sinh thuật, mà lần này, lần xa đi là chủ trì cái này lớn hy sinh thuật, trọn vẹn sử dụng 100 tên cao cấp ma pháp sư bọn hắn cùng một chỗ phát động cái này siêu cấp ma pháp cấm chú, cùng một chỗ đối gở dị kỉnh phụ cận cái này ma pháp chi nhãn phát khởi phong ấn. Phía ngoài nhất lao các ma pháp sư phảng phất bị rút mất linh hồn đồng dạng chậm rãi ngã xuống, sau đó là càng bên trong ma pháp sư đi theo ngã xuống ma pháp trận bên trong. Từng vòng ma pháp sư ngã xuống, to lớn ma pháp năng lượng lại đi theo một chút xíu tăng cường. Một giây sau cùng, lần xa đi lấy mặt mỉm cười thong xuống hai cánh tay của mình, toàn bộ ma pháp trận QNZ yên tĩnh trở lại. Trên mặt đất quang mang biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia vốn là ma pháp năng lượng câu thông đường cong, hiện tại cũng biến thành bốc lên khói nhẹ cháy đen khe ránh. Lần xa đi lầy ngã xuống trong nháy mắt, xa xa ma pháp chi nhãn to lớn của sáng tại kịch liệt ma pháp chấn động bên trong bắt đầu một chút xíu ảm đạm xuống. Sao động ma pháp năng lượng tại trong cột ánh sáng va chạm, làm cho cả ma pháp chi nhãn đều trở nên cực kỳ không ổn định. Cái không gian này ma pháp tựa hồ bị một cỗ chưa từng có ma pháp cường đại năng lượng quấy nhiễu. Nó bắt đầu rối loạn, sụp đổ, một chút xíu mất đi khống chế. Thậm chí, ma pháp chi nhãn phụ cận đại địa cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt, đại địa bên trên đứng đấy đám ác ma đều thống khổ ôm lấy đầu lâu của mình hét thảm lên. Dù là vẹn vẹn từ ma pháp chi nhãn bên trong khuyết tán ra tới năng lượng, cũng làm cho những ma pháp này bản nguyên sáng tạo ra quái vật khó chịu không thôi. Không chỉ là ma pháp chi nhãn chung quanh ác ma gặp khó lấy chịu được ma pháp năng lượng ảnh hưởng, kia to lớn ma pháp chi nhãn tại mở đi về sau, không ngừng tuân ra đại quân ác ma cù nở dê bắt đầu giảm bớt lại. Ban đầu chỉ là giảm bớt số lượng, tiếp lấy liền trở nên có rất ít ác ma đi ra cổ sáng. Cuối cùng, lại xuất hiện ác ma liền bắt đầu không hoàn chỉnh. Khi một ác ma từ ma pháp chi nhãn bên trong rỗi ra một đầu cánh tay thời điểm, cũng chỉ có cánh tay này rơi trên mặt đất. Máu tươi đen ngòm thuận cánh tay mặt cắt chảy ra đến. Trên cánh tay bàn tay còn đang không ngừng co rút lấy. Cùng không gian ma pháp thất bại về sau phản vệ hiệu quả cơ hồ giống nhau như lúc, không gian chung quanh xuất hiện sốc xếp hiện tượng. Chỉ là lần này, không gian vặn mẹo, bản thân chữa trị phạm vi càng lớn hơn rất rất nhiều. 100 cái cao cấp ma pháp sư tự nguyện dâng ra sinh mệnh của mình, sử dụng ra hy sinh ma pháp, triệt để quấy nhiều gở dị kỉn phụ cận cái này ma pháp chi nhãn. Như là mấy trăm năm trước đồng dạng, nó lại một lần xa vào đến không ổn định trạng thái ngủ say, lại không cách nào truyền tống ra đếm không hết ác ma. Cứ việc vẫn sẽ có một chút ác ma chó xuất hiện, nhưng là số lượng đã bị áp chế tại bình thường phạm vi bên trong. Những này may mắn thông qua được vặn vẹo không gian ác ma, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều đã không cách nào với cái thế giới này tạo thành to lớn uy hiếp. Đại ma đạo sư các hạ lung lay sắp đổ gờ dị kỉn vô lạn cửa ải, nhân loại phòng tuyến bên trên. Nhìn xem kia rõ ràng ma pháp công kích, mập mạp nữ ma pháp sư trong mắt chứa nhiệt lệ, trong miệng lẩm bẩm vị lão giả kia cũ xưng hô. Nàng từ lúc còn nhỏ lên liền bắt đầu gọi xưng hô thế này, mặc dù trước đó không lâu xưng hô thế này bị pháp thánh các hạ thay thế, nhưng nàng vẫn là quen thuộc xưng hô như vậy vị kia đáng giá nàng tôn kính lão giả. Tại xa xôi hệ làn hiểu, rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang dọn. Khi lù ở xông vào cờ rít văn phòng thời điểm, nhìn thấy chính là cờ dít đang dùng cánh tay của hắn, quét xuống trên bàn công tác tất cả tấu chương. Cờ dít dùng hơn 5 năm ly pha lê, hệ lạn thiệu nhóm đầu tiên bị sản xuất ra ly pha lê, bất kỳ cái gì một cái phóng tới trên thị trường NG đều có tiền mà không mua được ly pha lê bị ngã đến vỡ nát, những cái kia bày ra tại hoàng đế bệ hạ trên bản sách giá trị liên thành đồ vật, giờ này khắc này đều tản mát trên sàn nhà. Hoàng đế bệ hạ tối yêu quý bút máy bị ngã thành hai đoạn, chi kêu bút máy trả lời tấu chương rất nhiều đều đã từng thay đổi qua thế giới này vận mệnh. Còn có kia bộ nhìn bình thản không có gì lạ máy điện thoại, giờ này khắc này QNZ chính thi thể tách rời tản mát tại cửa ra vào đây chính là bắt lại liền có thể liên thông đến hạch phản kích đường dây riêng điện thoại làm sao vậy. Bệ hạ lù ở cùng quân cận vệ bọn thị vệ nhìn xem sốt xít văn phòng, còn có mặt như băng xương hoàng đế bệ hạ, bất an hỏi. Đem nơi này thu thập xong cờ rít cũng không trả lời lù ở vấn đề, mà là giơ chân lên liền hướng bên ngoài đi, đi vị ẩn hoàng phi kia mặt khác, để lỡ nạ hoàng phi tới gặp ta. Vâng bệ hạ lù ở xử một ánh mắt cho bên người một người thị vệ, sau đó liền xoay người đi theo đi ra cửa bên ngoài cờ rít. Lúc này hắn mới mơ hồ nghe được trước mặt mình hoàng đế bệ hạ, mắng một tiếng, lao đầu tử một giờ sau. Lần xa đi lời pháp thánh cùng hơn 100 tên gỡ dị kỉnh cao cấp ma pháp sư hy sinh tin chết, truyền khắp hệ lạn hiệu, truyền khắp toàn bộ ma pháp đại lục.